Chuyện bất khả kháng lực, chương 29. Lên giường nhé. Thiếu gia, xin lỗi làm cậu dơ rồi. Thư Niệm kinh hoàng tới nỗi nói năng lúng ta lúng túng, phóng thích trong miệng của Tạ Viêm. Chuyện kiểu như vậy có thế nào đi nữa cũng chẳng dám hiện lên ở trong suy tâm vọng tưởng của mình, khiến cho cậu hoàn toàn bấn loạn. Cậu vội vàng vàng muốn lau đi cái dấu vết màu trắng còn sót lại ở trên khóe miệng của Tạ Viêm. Đang lóng cống tay chân thì cổ tay của cậu lại bị chụp lấy. Mắt của cậu hoa đi, sự ấm áp bất ngờ ập lên môi. Cậu sững sờ mất đi vài giây, đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ của Tạ Viêm đã vượt rào. Tuy chỉ là một cái hôn chóng vánh, nhưng cũng đủ cho cậu cứng đờ đến khó thở, không biết phải làm sao. Nè, thấy mùi vị của mình thế nào hả? Miệng thì táo tợn trêu cợt, nhưng mặt của Tạ Viêm lại hơi ửng hồng. Chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Thư Niệm đương nhiên là rất căng thẳng, nhưng hắn lại càng căng thẳng hơn. Những lúc ở trước mặt của người mình thích, hòa có quỷ mới có khả năng làm bộ định, trấn an trấn định như thường được. Trừ phi hắn có chướng ngại về mặt giác quan. Cả người đều rộn rực nhiệt tình, nhưng lại không biết phải nên làm sao để mà phát tiết. Kinh nghiệm tồi tệ, chỉ lo phát tiết một mình thì có một lần là đủ rồi. Giờ đây hắn chỉ hy vọng có thể khiêu khích được Thư Niệm, để cho hắn được ngắm mình, nhìn bộ dạng người đàn ông kín đáo hướng nội này cuồng loạn đến mất tự chủ dưới thân mình. Tâm tình nôn nao chờ không được mà phải cẩn thận từng ly từng tí, kiểu như thế trước này hắn chưa từng có với ai khác. Tuy nói rằng nói ra là sẽ rất mất mặt, nhưng hắn thực tình thấy ngượng ngượng làm sao đó. Nè, muốn thử gì của anh xem sao không hả? Ngay trước khi Thư Niệm kịp trả lời, hắn lại vội chống không lại cám dỗ, áp sát vào hôn người đàn ông đang lùi ra sau đến độ cái tấm lưng dính hẳn vào cửa. Một nụ hôn thuần tí, không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ có sự đụng chạm của môi lưỡi ướt át. Lần này tiếp lần khác, nụ hôn cứ lặp đi lặp lại đến chừng môi đều sắp sưng lên vì như là phải bỏng. Tuy rằng Thư Niệm vẫn đang rụt lại, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là vì chán ghét, bởi vì bị hắn dùng cơ thể kéo căng ra, hai chân của cậu đã xịu xuống không đứng vững nữa. Tuy Thư Niệm luôn kiệt lực muốn làm mình đứng thẳng, nhưng lưng của hắn vẫn không ngừng chuột xuống vì đối sức. Tiểu Niệm, lên giường nhé. Vì không thể để mình được bế lên giường như con gái, Thư Niệm đến bên giường tự nằm xuống. Phối hợp đến mức này đưa đến cho hắn một cảm giác xấu hổ, khiến cậu lúng túng đỏ ràng tận cổ, nửa bên mặt vùi vào gối nằm, như thể hận là mình không thể rơi vào chỗ nào đó thật sâu giữa đường lớn và biến mất cho rồi. Tay của cậu níu chặt khăn trải giường, Tạ Viêm cởi quần áo, đem tấn thân mảnh khảnh mà mạnh mẽ của hắn phủ lên trên người cậu. Da thịt lõa lồ tiếp xúc với nhau, Thư Niệm run bắn lên, bộ dạng mắt khép liêm liêm không dám lên tiếng. Cô họng giật nhẹ nhẹ làm cho Tạ Viêm nhìn hết nổi, dùng phần eo cọ sát vào cậu. Thư Niệm chỉ thốt ra được một tiếng, liền lấy tay bưng miệng lại tức khắc. Muốn nghe nhiều hơn nữa một chút tiếng rên rỉ của cậu, Tạ Viêm được đàn chân lên đần đầu, nắm lấy cái đầu gối của cậu, giật hai chân đang gặp cong của cậu tách ra, len người vào giữa hai chân cậu, hạ bộ trần trụi dán chặt vào cậu. Tiếp đó chẳng hề có động tác tiến thêm một bước, nhưng mồ của hắn lại chờ tới mút mát đùa nghịch đầu nhú nhạt màu trước người của cậu không chút lơi là. Hễ mỗi lần hắn dùng răng cà nhẹ vào là có thể cảm nhận được phần eo của cậu rung lên đến dữ dội, được môi lưỡi chăm chăm âu yếm ngược mình. Vùng nhạy cảm nhất ở dưới thắt lưng của cậu tuy chỉ bị đụng chạm rất nhẹ, nhưng cũng đã nhanh chóng đứt dậy. Giờ đây Thư Niệm phải dùng cả hai tay cố gắng che giấu kín miệng mới có thể ngăn mình không thở dốc. Thế mà dường như Tạ Viêm lại một lòng muốn bắt cậu kêu lên dồn dập âu yếm thêm một bậc. Ngón tay của hắn lượn vòng quanh phần gốc lõi của đàn ông của cậu, thỏa thích trêu ngươi. Nhưng chẳng chịu chạm tới nơi, đã dừng thẳng một cách đáng thương đó. Rồi sau khi đùa nghịch, làm phía trước của cậu ướt hẳn, ngón tay kia càng xấu xa lần ra sau mà tìm kiếm, đè ấn ở lối vào, xoa bóp như là để cậu thả lỏng. À, không được đâu. Sự bi thảm trong tiếng kêu của Thư Niệm chỉ khiến cho người ta càng có thêm thôi thúc hung hăng dày vò cậu. Nhờ có sự trợ giúp của dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, ngón tay của hắn thuận tiện đi vào, khuếch rộng phạm vi chuyển động. Cảm giác bị mút vào và nét mặt đáng yêu khi Thư Niệm run rẩy khiến hắn nhịn hết nổi, lại cho thêm một ngón tay đẩy vào tìm tòi sâu hơn. Vốn dĩ Tạ Viêm vẫn chưa tin tưởng được mấy phương thức đi ngược với bản năng nam giới này có thể khiến cho người ta đạt tới khoái cảm. Nhưng bây giờ nhìn Thư Niệm cực lực đè nén tiếng rên rỉ và thở dốc, lại làm cho hắn cảm thấy phương thức làm tình này mới đúng là với bản năng của đàn ông. Chỉ âm thanh nức nở như sắp bật khóc và vẻ hốt hoảng ở trên mặt của Thư Niệm thôi đã khiến cho dục vọng nơi hắn dễ dàng bộc phát tới đỉnh điểm. Anh muốn vào. Không được đâu. Không. Nơi đã mềm đi, đó căn bản chẳng chống cự được sự xâm nhập mạnh mẽ của hắn, bị xuyên thẳng vào sâu đến trong cơ thể. Thư Niệm đột nhiên đổ phịch xuống giường như thoát lực. Ngoài thắt lưng và đầu gối đang không ngừng run rẩy, dường như chỗ nào cũng chẳng động cửa. Khoái cảm được bao bọc như là một luồng điện từ lưng chạy vọt tới đỉnh đầu của hắn. Tạ Viêm cảm thấy lúc này mà bắt hắn làm ra vẻ quân tử thật là quá khó khăn. Hắn chỉ có thể nghe theo dục vọng để thắt lưng thẳng tiến ra phía trước. Chỉ một cú đẩy nhẹ đã khiến cho Thư Niệm co quắp lại. Không được. Không được mà. Sao? Đau hả? Thư Niệm nghẹn ngào mà thở dốc, tuy không ngừng lắc đầu thốt ra những âm tiết không, không đến trời rạc, nét mặt lại hoàn toàn không phải là đang đau đớn. Anh muốn động. Không. Đừng mà. Đừng. Trong cơn thở dồn dập, mọi kháng cự của Thư Niệm đều ớ ớt đến vô lực. Cảm giác được nơi kết hợp đã hoàn toàn mềm mại và thuận theo mình. Tạ Viêm kìm không được áp chặt lên cậu, thúc mạnh như là đang bùng nổ. Đừng mà. Đừng động mà. Không được đâu. Thư Niệm bấn loạn cầu xin làm giả tính trong người của hắn bị kích thích tới mức cao nhất. Thắt lưng đang đưa đẩy ở biên độ rộng, càng ra sức chạm vào cái thứ chi vô lực nằm ở bên dưới. Động tác đầy nhục cảm làm chiếc giường đang lúc sau cũng hơi rung rung lên. Thoải mái không hả? Thoải mái không? Bị ghim vào giường, người lắc lư theo chủ động tác kịch liệt của Tạ Viêm, Thư Niệm chỉ có thể dồn dập mà thở dốc một cách đáng thương. Nhắm nghiền mắt quờ quạng, nếu khăn trải giường, hạ bộ phấn chấn đã hút lên bụng của Tạ Viêm. Những cọ sát đằng trước khi thân thể hai người đụng chạm vào nhau dường như càng khiến cho cậu bất lực. Trong cơn đê mê, khóe mắt của cậu bắt đầu hoen đỏ, rơm rớm một chút nước mắt. Trên thân phát rung lên bần bật, dáng vẻ của cậu rùng loạn vì tình dục thật là ngây ngô. Tạ Viêm đã hoàn toàn hết phương tự kiềm chế, bị khoái cảm giam giữ, hắn rốt cuộc chẳng buồn thương tiếc. Kể cho những tiếng thở dốc kinh sợ đầy bối rối kia có bao nhiêu là đáng thương, hắn vẫn gần như là hung bạo thúc vào chỗ ẩm ướt mềm mại kia, đồng thời ghì chặt lấy tấm lưng gầy đang run rẩy kia, dùng môi mình in dấu ở bất cứ nơi nào có thể chạm tới được. Cho dù sau một trận rong ruổi thỏa thuê và dằn vặt rần rật tuôn trào ở trong cơ thể Thư Niệm, hắn vẫn không cách nào mà thỏa mãn, là giữ tư thế kết hợp đem Thư Niệm giày vò đến mức chẳng động được một ngón tay lật ngược lại, vừa vuốt ve ngực cậu vừa đâm vào phía sau cậu thật không chút lưu tình, tra tấn tới nỗi cậu nức nở không ngừng vì cao trào dồn dập, chỉ có thể quấn riết trong không ngơi nghỉ mới có thể rút ra hết nhiệt tình hàng bao năm chất chứa sâu trong thân thể của hắn. Nhiệt tình chỉ dành cho mỗi một mình Thư Niệm. Khi tỉnh lại, hắn cảm nhận thấy vật thể đang còn lại một khối trong lòng của mình còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Còn người ấy, hắn đã ôm không rời tay suốt cả buổi tối. Tấm lưng trắng bợt gầy gò của Thư Niệm vì bị dán chặt vào lồng ngực của hắn cả quãng thời gian dài đã in lại một quãng hồng hồng, nhìn vào càng đáng thương và đáng yêu hơn thế nữa. Hắn nhịn không được cúi đầu lên hôn tấm lưng gầy yếu kia. Thư Niệm lập tức giật mình cục cửa, đồng thời vì cửa mình động tới chỗ đâu mà hít hà một hơi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khó chịu một lúc rồi lại thiêm thiếp đi. Tạ Viêm bỗng muốn trêu cậu, bèn ghé sát lại cắn vào vành tai cậu, tiếp đó chậm rãi hôn lên chiếc cổ đã sớm ngập dấu hôn. Mãi đến khi hắn xoay người lại, cậu mới hôn ngực cậu, cuối cùng mới khó nhọc run run mí mắt, gượng mắt mà mở ra. Hai, chào buổi sáng. Nhưng nét mặt cô Thư Niệm lại hốt hoảng, dường như chưa tỉnh ngủ, cố gắng nhận diện người ở trước mặt. Chừng lâu sau mới minh mẫn lại, a lên một tiếng, ngơ ngác mà hé miệng. Nè, làm sao vậy hả? Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống như là nhìn thấy người yêu, mà ngược lại cứ như là hoảng sợ trông phải quá giật, làm cho Tạ Viêm cảm thấy khó chịu. Thiếu gia à? Ừ. Thư Niệm ấm ư nói, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Khóe miệng của Tạ Viêm giật giật. 9:30. Sao vậy? Thôi rồi, muộn. Những âm tiết phía sau còn chưa kịp thốt ra đã mau chóng biến thành tiếng rên rỉ. Đây là chuyện đương nhiên. Một buổi tối đi qua, từ phần eo cậu trở xuống chẳng khác gì đã liệt. Nè, muộn cái khỉ gì chứ hả? Sếp đây á, còn chưa tới công ty nữa lạ. Tạ Viêm lấy tay ôm cậu kéo trở về. Thôi, hôm nay nghỉ một bữa có hề gì đâu chứ hả? Nhưng mà... Thư Niệm vẫn quay lưng về phía hắn, lò đầu đó. Tạ Viêm vừa bực mình vừa buồn cười, bèn vòng tay qua thắt lưng nghịch ác, chợp ngay cái ấy đã mềm hoặc giữa hai chân cậu. À! Thư Niệm hít xuống một hơi khí lạnh, cố sức vặn vẹo toàn vùng khỏi tay của hắn. Nè, làm gì vậy hả? Làm ơn đi. Đáng yêu ghê chứ hả? Cố ý dùng giọng thật xấu xa. Nè, chỗ này của em á cũng đáng yêu như em vậy.